Bất Hủ Kiếm Thần, chương 555, 555 Kinh Diễm Kiếm Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cổ kinh thế áp lực ầm ầm hàng lâm, một chút kim hoàng sắc quang mang lóe ra chói mắt lóa mắt giống như một đoàn phần thiên liệt nhật thần mang vạn trưởng. Sáu đạo lôi điện hỗn hợp thành kim hoàng sắc lôi kiếp. Răng rác, hai đạo lớn bằng cánh tay kim sắc lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, vượt qua hư không, giống như hai đầu khí thế bảng bạc thần long, dương miệng to như chậu máu, mục tiêu nhắm thẳng vào trên mặt đất hai cái tu sĩ. Lâm Dịch cùng Diệp Phong, thiên kiếp đệ nhị trọng. Lúc này Lâm Dịch cùng Diệp Phong khoảng cách sắp tới 50 thước nhưng mà Diệp Phong đến gần Lâm Dịch tốc độ lại đột nhiên biến chậm. Nhận thấy được lần này biến hóa rất nhỏ, Lâm Dịch trong đầu có hơi chuyển biến, trong lòng hiểu rõ. Diệp Phong cũng có chỗ cố kỵ, Lâm Dịch năng lực cận chiến rõ như ban ngày, Diệp Phong cũng không dám tùy tiện đến gần. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, thân hình chớp động, hướng về phía sau lui lại, trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh hãi. Lấy Diệp Phong cẩn thận, nếu hắn có chỗ cố kỵ, liền sẽ không dễ dàng cùng Lâm Dịch cận thân. Lâm Dịch lúc này nếu là tùy tiện ra tốc, sợ rằng còn có thể kích khởi Diệp Phong kịch liệt phản ứng, chưa hẳn có thể thành công cận thân. Đã như vậy, Lâm Dịch dự định sáng tạo ra một cái biểu hiện giả dối. Hắn đối với Diệp Phong thiên kiếp lực vô cùng sợ hãi biểu hiện giả dối. Cho nên, khi Diệp Phong hướng Lâm Dịch chậm rãi tiếp cận, hắn đột nhiên phát hiện Lâm Dịch tại cố ý lui lại kéo ra khoảng cách giữa hai người. Nhìn đến nơi đây, Diệp Phong mừng rỡ trong lòng, cái này chứng minh Mộc Thanh đối với hôm nay kiếp lực vô cùng kiên kỳ. Nhưng vào lúc này, đệ nhị trọng thiên kiếp hàng lâm tại hai đỉnh đầu của người. Lâm Dịch vẫn là giơ lên quy nhất kiếm, hướng về phía trước đột nhiên chém tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn chấn đắc đông đảo tu sĩ bên tai ông tác hưởng. Lâm Dịch bị đạo này kim hoàng sắc lôi kiếp trực tiếp bổ một cái té nặng một đầu mới ngã xuống đất chợt quả đấm vỗ một cái, nhanh chóng đứng dậy hướng xa xa bỏ chạy. Lúc này Lâm Dịch sắc mặt tái nhợt song trong mắt lộ ra một cái vẻ kinh hãi, trong tay quy nhất kiếm cũng là một hồi kịch liệt run rẩy tựa hồ có khuynh hướng hư hỏng. Nhìn thấy một màn này, bên ngoài xem cuộc chiến đông đảo tu sĩ âm thầm thở dài. Xem ra không có gì lo lắng, cái này Mộc Thanh liền đệ nhị trọng lôi kiếp cũng suýt nữa gánh không được. Đúng vậy, hơn nữa Diệp Phong lúc này khoảng cách Mộc Thanh còn có 50 thước xa, nếu là lần thứ hai kéo gần gũi, đệ tam trọng lôi kiếp hàng lâm, Mộc Thanh nhất định. Nghĩ không ra vô luận là Ngạo Thiên vẫn là Mộc Thanh cuối cùng đều là cho Diệp Phong lót đường, trợ hắn leo lên tướng quân vị. Ngày đông đảo tu sĩ nghị luận thời điểm, Diệp Phong lần thứ hai thoải mái đem đệ nhị trọng lôi kiếp đánh tan, trên mặt hiện ra một tia phấn khởi. Trải qua một lần thiên kiếp sau, Diệp Phong trong cơ thể đã sớm lưu có một lần lôi điện lực, lần thứ hai đối kháng tứ cửu thiên kiếp, độ khó liền biến nhỏ đi rất nhiều. Lâm Dịch lúc này mặc dù có vẻ có chút chật vật nhưng quy nhất kiếm nhưng không vỡ vụn, nói cách khác còn có sức liều mạng. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, có hơi tăng tốc hướng Lâm Dịch ép tới. Mặc dù là lúc này, Diệp Phong vẫn không có toàn lực truy kích Lâm Dịch, có thể thấy được người này cẩn thận đối với Lâm Dịch cận chiến lực cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương viên trăm mét kết giới không gian có hạn, nếu là Diệp Phong nhất tâm muốn kéo gần cùng Lâm Dịch khoảng cách người sau cũng không có biện pháp né tránh. Lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ có hơn 30 thước. Khoảng cách này không tính là gần quá, nhưng là không tính là xa, ít nhất thuộc về Lâm Dịch phạm vi công kích, nếu là hắn đột nhiên ra tốc cũng có rất lớn nắm chặt cùng Diệp Phong cận thân, đem đánh chết. Bởi vì sát lục kiếm đạo cực hạn phạm vi là 10 thước. Lâm Dịch chỉ cần lợi dụng thân pháp nhanh chóng kéo gần 20 thước là được. Nhưng lúc này lấy Diệp Phong cẩn thận sợ rằng sẽ ở trước tiên lui về phía sau. Diệp Phong vẫn không có để xuống đối với Lâm Dịch cảnh giác. Ùm ùm, trên bầu trời lôi vân lần thứ hai biến ảo, một lần nữa ngưng tụ quay về trung tâm hiện ra một chút quỷ dị thanh quang. Đệ tam trọng lôi kiếp sắp hàng lâm, uy lực càng tăng lên. Răng rác, hai đạo thanh màu xanh biếc lôi kiếp mang theo hủy diệt thiên địa lực lượng hung hãn hàng lâm tại hai đỉnh đầu của người. Diệp Phong lúc này cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi vận chuyển linh lực trong cơ thể, ngưng tụ ra một chiêu cường đại thần thông thuật ầm ầm đánh ra ngoài. Lâm Dịch vẫn là vung lên quy nhất kiếm, hướng thanh màu xanh biếc lôi kiếp chém tới. Ba, quy nhất kiếm bị đạo này kinh thế đại lôi trực tiếp văng ra, còn lại lôi điện lực ầm ầm đập vào Lâm Dịch trên người. Lâm Dịch cả người một hồi kinh luyên bản run rẩy, đỉnh đầu bốc lên khói xanh, mặt không có chút máu, nhưng kỳ tích vậy tới đỉnh, hơn nữa quy nhất kiếm cũng không vỡ vụn. Lâm Dịch cước bộ lảo đảo theo bản năng hướng về phía sau né tránh. Lâm Dịch quy nhất kiếm không có vỡ vụn, Diệp Phong khẽ nhíu mày. tam trọng thiên kiếp lực vẫn không có thể đem Lâm Dịch đánh chết, điều này làm cho Diệp Phong trên mặt của cảm giác một hồi nóng hừng hực nóng rực. Cái này căn bản không có đạo lý, Diệp Phong đem nguyên do trong này, đổ cho hai người khoảng cách không đủ gần. Đương nhiên ai cũng không rõ ràng lắm, chân chính ngăn cản Diệp Phong tứ cửu thiên kiếp lực chính là Lâm Dịch cường đại bất diệt kiếm thể. Một mặt là bất diệt kiếm thể cường độ, về phương diện khác đúng là khí huyết lực đưa đến rất lớn tác dụng. Tại Lâm Dịch thi triển nhập vi đạo sau tiến nhập trong cơ thể hắn lôi kiếp lực, khi hắn phạm vi nhỏ vận chuyển khí huyết trong, liên tục mài mòn tiêu hao, ngạnh sinh sinh tới đỉnh. Cho nên, biểu hiện ra Lâm Dịch nhìn qua vô cùng chật vật nhưng vẫn chưa chân chính thụ thương. Trong này rõ ràng nhất một chỗ sơ hở chính là Lâm Dịch vẫn chưa chảy máu. Từng chút một cũng không có chảy ra, cũng không phải là Lâm Dịch cố tình lưu lại lớn như vậy sơ hở, mà là hắn không dám chảy máu. Nhưng mà, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Mặc dù là những người đứng xem, nhìn thấu chỗ này sơ hở cũng chỉ là lác đác mấy người. Tiên đảo thiên hoàng âm thầm cau mày, mơ hồ cảm giác được chiến cuộc cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tam trọng thiên kiếp vẫn không có đem Lâm Dịch bắt, Diệp Phong biểu hiện ra bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã vô cùng căm tức, hai mắt híp lại, thân hình khẽ động toàn lực hướng Lâm Dịch vội vã đi. Khoảng cách giữa hai người tại nhanh chóng kéo gần, nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời. Nguyên bản tại hậu lui Lâm Dịch đột nhiên biến hướng, không lùi mà tiến tới, hướng phía Diệp Phong bay nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Dịch thay đổi trước chật vật trạng thái, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng, hai mắt sát ý nghiêm nghị, thâm thúy sáng sủa. Nhìn thấy một màn này tu sĩ, vẫn có đại bộ phận không có thể phản ứng kịp, cũng coi là Lâm Dịch nơi này dơ chẳng qua là thiêu thân lao đầu vào lửa. Bởi vì hai người trên đỉnh đầu lôi kiếp đã hàng lâm. Thâm tử sắc lôi kiếp phụt ra ra trầm tĩnh thần quang, tản ra vô cùng cường hãn uy áp, tất cả kim đan tu sĩ vào giờ khắc này cũng sinh ra một loại đến từ linh hồn chỗ sâu sợ run. Xích hồng, hoàng kim, xanh đậm, tím đậm, theo màu sắc tăng lên, tứ cửu thiên kiếp cuối cùng nhất trọng lôi kiếp ầm ầm hàng lâm. Mà bởi vì Lâm Dịch cùng Diệp Phong là tương đối bay nhanh, khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng kéo gần. Lúc này Diệp Phong trong lòng một lừa, ra đầu tê dại, nhưng mà đến lúc biến chiêu đã không kịp. Trong nháy mắt khoảng cách giữa hai người không đủ 10 thước. Cơ hồ là thâm tử sắc lôi kiếp phủ xuống đồng thời. Đột nhiên, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang thiểm hiện. Đạo kiếm quang này lóe lên rồi biến mất nhưng tản ra ánh sáng, cho dù thắng trên bầu trời tản ra trầm tĩnh thần quang thâm tử sắc tứ cửu thiên kiếp cách trương.